không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này quá mức thẳng thắn, thậm chí gần như là lời tỏ tình, khiến cho khung cảnh vốn đang ồn ào xung quanh bỗng chốc im lặng trong chốc lát. Mọi người dường như đều lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hai người họ. Ngay cả người được tỏ tình là Mạnh Sơ cũng hoàn toàn sững sờ. Cô nhìn về phía Trình Tân Dữ, liền thấy anh lấy ra một ly đồ uống nóng từ chiếc túi riêng bên cạnh. Trời lạnh, anh gọi cho em một ly nóng. Trình Tân Dữ khẽ nói. Mạnh Sơ gật đầu, nhẹ giọng đáp, cảm ơn anh, nhưng câu cảm ơn này của cô trong mắt người khác lại càng giống như muốn che giấu mà càng lộ rõ. Lúc này Trình Tân Dữ cũng không quan tâm người khác uống gì nữa. Dù sao đồ uống cũng đã được bày sẵn trên bàn, số lượng thì dư giả. Anh lại lấy ra từ chiếc túi bên cạnh một chiếc khăn choàng lớn, trực tiếp quấn lên người cô. Chưa kịp để Mạnh Sơ phản ứng, anh lại lấy từ chiếc túi bên cạnh ra một hộp miếng dán giữ nhiệt. Mạnh Sơ nhìn anh như thể đang xem ảo thuật. Từng món cứ thế được anh lấy ra. Anh vừa nãy ra ngoài là để lấy mấy thứ này à? Mạnh Sơ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Trình Tân Dữ đưa tay nắm lấy lòng bàn tay cô. Quả nhiên rất lạnh. Vì Mạnh Sơ phải tham gia phỏng vấn nên quần áo cô mặc là do tổ chương trình chuẩn bị. Một chiếc váy sơ mi mỏng manh, tuy mặc vào rất đẹp, tôn lên vóc dáng thon dài và mảnh mai của cô. Nhưng dù sao bây giờ cũng là mùa đông, các nhân viên xung quanh đều mặc áo khoác lông vũ. Trình Tân giữ buông tay cô ra. Sau khi xé miếng dán giữ nhiệt, anh xoa xoa trong lòng bàn tay rồi vươn tay nắm lấy mu bàn tay cô. Trong tay Mạnh Sơ cầm ly đồ uống nóng mà anh vừa đưa. Mu bàn tay thì được dán miếng giữ nhiệt và bao phủ bởi lòng bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi tay vốn lạnh buốt của cô như được bao bọc trong hơi ấm. Thậm chí cả cơ thể đang khẽ run cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp. Lần đầu làm trợ lý, anh cũng còn nhiều điều chưa dành. Trình Tân giữ nhìn cô, nhẹ giọng nói, hai tay của Mạnh Sơ bị anh nắm chặt. Lại nghe anh nói như vậy, cả người như thể chìm vào suối nước nóng. Cái lạnh buốt khi ghi hình trước đó dường như lập tức tan biến khỏi cơ thể. Mạnh Sơ bỗng thở dài một tiếng. Trình Tân giữ ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Nếu em còn điều gì không hài lòng thì có thể nói với anh. Em không phải không hài lòng. Mạnh Sơ vội vàng phủ nhận. Cô nhìn chằm chằm vào anh rồi khẽ nói. Chỉ là em thấy anh làm trợ lý giỏi như vậy, mà em lại chỉ được dùng anh có một ngày. Thật đáng tiếc. Trình Tân Dữ nhìn qua là biết không phải kiểu người thường xuyên chăm sóc người khác. Từ nhỏ đến lớn, anh hẳn luôn là người được người khác chăm sóc. Dù sau này đi làm, có từng làm nhân viên trong một thời gian ngắn, nhưng cũng chưa từng thực sự chăm sóc ai bao giờ. Thế nhưng khi ở bên Mạnh Sơ, sự dịu dàng và tỉ mỉ của anh lại được thể hiện đến tận cùng. Thậm chí còn là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nếu em muốn thì có thể thuê anh dài hạn. Trình Tân Dữ nói một cách đương nhiên. Mạnh Sơ tuy biết anh đang đùa, nhưng vẫn hỏi theo. Chỉ là không biết nếu thuê dài hạn trợ lý Trình thì sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Trình Tân giữ liếc cô một cái. Giữa chúng ta mà còn nói tiền thì xa lạ quá rồi. Miễn phí sao? Trong mắt Mạnh Sơ hiện lên nụ cười. Cô cố ý nói, vậy thì ngại quá. Không cần ngại. Trình Tân giữ nghiêng đầu nhẹ, khóe môi cong lên. Anh bật cười khẽ rồi ghé sát vào tai Mạnh Sơ, giọng nói nhẹ như gió. Điều kiện để thuê dài hạn ấy mà, để anh về nhà rồi nói cho em biết. Mạnh Sơ chỉ cảm thấy bên tai nóng ran, không biết là vì hơi thở của anh phả vào tai hay là bởi câu nói kia quá mức mờ ám. Anh cố tình nghiêng sát vào tai cô, giọng nói lại hạ thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Thế nhưng hành động này rơi vào mắt người ngoài thì lại quá mức thân mật và ám muội. chỉ là ngoại hình của hai người thật sự quá xuất chúng, lại vô cùng xứng đôi. Cho dù các nhân viên xung quanh đều từng gặp qua không ít ngôi sao trong giới giải trí, nhưng lúc này vẫn không kiềm được mà liên tục liếc nhìn về phía họ. Tuy hai người không có hành động nào quá thân mật, nhưng nhìn vào đã thấy vô cùng xứng đôi. Cứ như thể tự nhiên tỏa ra một loại cảm giác ăn ý và hòa hợp đặc biệt. Vì vậy cũng có người không kiềm được, lén lút dùng điện thoại chụp lại vài tấm ảnh. Mạnh Sơ dĩ nhiên không để ý, cô cũng chẳng quan tâm ánh mắt của người khác. Dù sao cô cũng không phải người trong giới giải trí, càng không cần phải xây dựng hình tượng gì, nên chuyện tình cảm của mình cô hoàn toàn không có ý định giấu giếm hay che đậy. Đến khi quay xong chương trình thì bên ngoài trời đã tối đen. Lúc đó đã hơn 8 giờ tối, từ chiều đến giờ đã trôi qua 7-8 tiếng. Vì phải liên tục ghi hình chương trình nên các nhân viên đều bận rộn, không ai có thời gian ăn tối. May mà Trình Tân Dữ đã mua trà chiều mang đến, không chỉ có cà phê mà còn có cả một đống sandwich, bánh mì vòng và các món ăn nhẹ khác. Không ngờ lại thực sự phát huy tác dụng vào lúc này. Khi kết thúc buổi phỏng vấn, Mạnh Sơ lần lượt chào tạm biệt mọi người. Tuy chỉ mới tiếp xúc vài tiếng đồng hồ, nhưng cô rất khiêm tốn, lại thông minh lanh lợi. Rõ ràng chỉ là bản đề cương phỏng vấn tạm thời, vậy mà cô có thể ghi nhớ toàn bộ. Hơn nữa trong quá trình phỏng vấn còn phối hợp rất ăn ý. Vì vậy mọi người trong ekip đều rất quý cô. Cuối cùng còn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Hôm sau khi Mạnh Sơ đến công ty, mọi người vừa thấy cô liền không ngừng nhìn chằm chằm. Gì vậy, mới không gặp một ngày mà đã không nhận ra tôi rồi à? Mạnh Sơ đùa giỡn hỏi. Một đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật vội vàng nói. Không đến mức đó đâu. Mạnh Sơ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thì chắc là thấy tôi sau một ngày lại càng xinh đẹp hơn rồi. Câu nói này của cô lập tức khiến tất cả những người có mặt bật cười. Dù sao thì mọi người cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Một người vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình, vậy mà đột nhiên lại nổi tiếng rầm rộ trên mạng. Mở bất kỳ video nào cũng có thể bắt gặp Mạnh Sơ. Trong 3 năm qua, khoảng thời gian Tinh Nguyên được chú ý nhiều nhất lại chính là 2 ngày gần đây. Ai mà ngờ được chứ. Họ phát triển robot chó mãi mà chẳng nổi, vậy mà nhờ Mạnh Sơ thử nghiệm robot chó lại bất ngờ gây bão trên mạng. Đúng lúc này Vương La Nhiên cũng vừa tới, vừa nhìn thấy Mạnh Sơ, mắt anh ta sáng lên, lập tức nói ngay, Mạnh Sơ, cô đến đúng lúc lắm, mau qua đây xem mô hình phân tích bên tôi, mấy hôm nay bọn tôi đang điều chỉnh, hôm qua tôi còn đến cả phòng thí nghiệm. Mạnh Sơ bật cười khẽ, anh đừng vội, từ từ nói với tôi là được. Ấy, không vội sao được, hôm qua tôi đã định gọi cho cô rồi cơ mà. Vương La Nhiên nói. Mọi người nhìn Vương La Nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng đều cảm thấy thật sự khâm phục. Vẫn là kiểu đại thần kỹ thuật như Tổng Vương đây. Một lòng say mê nghiên cứu. Đúng là đã đạt đến cảnh giới, ngoài cửa sổ gió mưa mặc ai. Trong lòng chỉ có công nghệ, rồi. Một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật bên cạnh không nhịn được cảm thán. Mạnh Sơ bị Vương La Nhiên kéo sang một bên. Anh ta lại gọi thêm các thành viên trong nhóm tới, bắt đầu bàn luận không ngừng về các vấn đề kỹ thuật. Mãi đến khi cuộc thảo luận kết thúc, Vương La Nhiên mới như sực nhớ ra điều gì. Nói, à đúng rồi, video của cô ở trên mạng tôi cũng xem rồi. Những người ở bộ phận kỹ thuật đứng gần đó nghe thấy câu này, lập tức đồng loạt dựng thẳng tai lên. Vương La Nhiên nói, trước đây cô chẳng phải nói đang viết mã nguồn mở lần 2 sao? Tôi thấy robot chó do cô huấn luyện có động tác rất ổn định. Sau này nhớ chia sẻ với tôi nhé. Mọi người, khoan đã, hóa ra nói nãy giờ cuối cùng chỉ để hỏi mỗi chuyện này sao? Mạnh Sơ lại gật đầu. Được thôi, lát nữa tôi sẽ chia sẻ cho anh. Còn chuyện gì khác không? Vương La Nhiên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Video quay rất ổn, trông cũng khá đẹp mắt. Trước lời khen của Vương La Nhiên, Mạnh Sơ thật sự bị chọc cười. Cô cố ý nói, tiếc là tôi không có cách liên lạc với blogger quay video đó. Nếu không nhất định sẽ chuyển lời khen của anh đến cho người ta. Vương La Nhiên, sau khi Mạnh Sơ quay về văn phòng, Khương Tân Nhã lập tức bước nhanh vào. Mạnh Tổng, hôm qua em nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các bên truyền thông. Họ đều nói muốn hẹn phỏng vấn chị. Khương Hân Nhã lập tức bắt đầu báo cáo thành quả hôm qua của mình. Em đã lưu lại toàn bộ thông tin liên lạc của các bên đó, nhưng cũng không tùy tiện đồng ý với ai cả. Mạnh Sơ gật đầu, không tệ. Khương Hân Nhã ngập ngừng, nhưng mà, lạ thật, sao họ lại biết được thông tin liên lạc của em nhỉ? Em đúng là quá xem nhẹ khả năng đánh hơi của mấy người làm truyền thông rồi. Mạnh Sơ nói, chỉ cần có lưu lượng, họ sẽ lập tức lao đến. Lát nữa chị sẽ bàn kỹ với bên Thụy Minh về chiến lược marketing mới của chúng ta. Khương Hân Nhã lại nói, còn nữa, các tài khoản chính thức của công ty trên các nền tảng đều nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Hy vọng chị mở tài khoản cá nhân, không chỉ có fan nhắn tin, mà ngay cả mấy nền tảng lớn cũng chủ động liên hệ với chúng ta rồi. Rõ ràng, đối với hiện tượng nổi tiếng bất ngờ như thế này, các nền tảng đều đã có nhiều kinh nghiệm. Họ đều thông qua kênh chính thức của Tinh Nguyên Khoa Kỹ để mời Mạnh Sơ mở tài khoản cá nhân. Mạnh Sơ khẽ gật đầu. Chuyện này cũng để bàn thêm đã. Thực ra bản thân cô chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Giờ đây dù chỉ vì Tinh Nguyên thì cô cũng không thể tùy ý được nữa. Cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những chuyện như thế. Đúng lúc hôm nay Tăng Lập Minh cũng dẫn người sang họp. Lần này, cả Cố Đình và Mạnh Sơ đều tham dự cuộc họp. Dù hiện tại các nền tảng đều đã gửi lời mời tới Mạnh Tổng, nhưng chúng tôi cho rằng nên để lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cô ấy diễn ra tại hội chợ triển lãm trí tuệ nhân tạo toàn cầu ở Thâm Quyến. Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng vị trí gian hàng của Tinh Nguyên tại triển lãm lần này không quá nổi bật. Nếu muốn thu hút sự chú ý của truyền thông và khách tham quan, thì nhất định phải có điểm nhấn đủ hấp dẫn. Tăng Lập Minh nói đến đây liền quay sang nhìn Mạnh Sơ, khẽ cười rồi nói, may là chúng ta đã chờ được. Vì vậy, sau khi thảo luận, hai bên đưa ra quyết định rằng Mạnh Sơ sẽ thực hiện một buổi livestream giới thiệu sản phẩm tại gian hàng của Tinh Nguyên trong triển lãm. Vì hội nghị trí tuệ nhân tạo Thâm Quyến sắp bắt đầu, nên gian hàng cần được bố trí từ sớm. Mạnh Sơ cảm thấy không yên tâm, nên đã dẫn theo nhân viên bộ phận vận hành bay đến Thâm Quyến trước vài ngày để chuẩn bị. Khi cô đang thu dọn hành lý ở nhà thì Trình Tân Dữ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô. Ánh nhìn của anh khiến Mạnh Sơ không khỏi bất lực. Anh nhìn em chằm chằm như vậy, em chẳng còn tâm trạng mà sắp xếp đồ nữa rồi. Vậy thì em ngồi nghỉ ở bên cạnh đi, để anh giúp em thu dọn. Trình Tân Dữ cũng không khách sáo gì. Mạnh Sơ sững người, anh giúp em xếp đồ à? Trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh Trình Tân Dữ cầm đồ lót của cô. Không ngờ vừa nghĩ đến chuyện đó, cô lại không thể ngừng tưởng tượng tiếp. Mạnh Sơ đứng ngẩn ra tại chỗ, và ngay lập tức bị Trình Tân Dữ phát hiện. Ban đầu anh vẫn ngồi trên mép giường ung dung nhìn Mạnh Sơ thu dọn đồ đạc. Nhưng khoảnh khắc này anh lại bỗng không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh đứng dậy bước đến bên cô, cúi đầu xuống trực tiếp nắm lấy gáy cô rồi kéo cô vào lòng mình. Khi anh hôn xuống, Mạnh Sơ khẽ rên lên một tiếng. Âm thanh ấy như một sự cổ vũ, khiến anh lập tức ôm cô đè xuống giường. Chỉ là trên giường vẫn còn bừa bộn quần áo của cô. Trình Tân Dữ vung tay một cái rồi đẩy toàn bộ quần áo xuống sàn. Mạnh Sơ hoảng hốt, đó là đồ của em mà. Chồng sẽ mua lại cho em. Trình Tân Dữ vừa hôn cô vừa khẽ dỗ dành. Hiếm khi nghe anh gọi như vậy. Giọng điệu lại mang theo chút phóng túng và trêu chọc. Người ta thường nói, đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Mạnh Sơ thật không ngờ chính mình lại có thể say mê giọng điệu của anh đến vậy. Vừa ngang ngạnh vừa lười biếng, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Một luồng khát khao dâng lên trong cơ thể cô. Chỉ trong chớp mắt hai người đã quấn lấy nhau không rời. Những ngày qua Trình Tân Dữ vẫn cố nén nhịn mà không chạm vào cô. Dù sao cũng là lần đầu tiên, anh muốn để cô có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng anh đã nhẫn nhịn đến mức cảm thấy hơi khó chịu rồi. Trước kia chưa từng nếm thử, anh còn có thể chỉ tưởng tượng mà thôi. Giờ thì anh đã thật sự trải qua, biết rõ chuyện đó tuyệt vời đến mức nào, làm sao có thể không nhớ mãi. Huống chi, Mạnh Sơ ở trên giường thật sự rất ngoan ngoãn. Trình Tân giữ ngậm lấy môi cô, dùng lực M, út nhẹ, bàn tay cũng đã luồn vào trong áo và kéo vạt áo của cô lên. Mạnh Sơ cảm nhận rõ lòng bàn tay lành lạnh của anh đang áp sát vào đường cong thắt lưng mình. Không nhịn được khẽ run lên, Trình Tân giữ hơi buông môi cô ra, hỏi khẽ, lạnh à, có một chút, lát nữa sẽ ấm thôi. Anh thì thầm bên tai cô. Môi lướt nhẹ qua vành tai, rồi dọc theo đường nét đó, cúi đầu hôn xuống từng chút một. Ban đầu cô cứ nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng an ủi mình. Không ngờ anh lại lựa chọn dùng hành động thực tế để đáp lại. Mạnh Sơ chỉ cảm thấy nơi môi anh lướt qua như mang theo dòng điện, khiến sống lưng cô liên tục dâng lên những cảm giác lạ lẫm. Vừa dễ chịu lại như vẫn chưa đủ, khiến cô khát khao nhiều hơn nữa. Cảm giác trên người như đang rơi ra những tàn lửa nhỏ, chỉ cần chạm khẽ một chút là lập tức bùng cháy. Mạnh Sơ thực sự không thấy lạnh nữa, ngược lại toàn thân cô bắt đầu nóng ran, làn da trắng mịn bắt đầu rịn ra từng giọt mồ hôi mỏng. Trình Tân giữ ôm lấy cô, lập tức cảm nhận được nhiệt độ đang dâng lên từ cơ thể cô. Anh khẽ cười trầm một tiếng, giọng nói mang theo chút đắc ý. Bây giờ thấy ấm lên rồi đúng không? Mạnh Sơ muốn đưa tay lên bịt miệng anh lại, nhưng vừa đặt tay lên môi anh thì Trình Tân Dữ đột nhiên nghiêng đầu, khẽ hôn vào lòng bàn tay cô. Mạnh Sơ lập tức cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Lòng bàn tay tê dại, ngứa ngáy khó tả, khiến cô theo phản xạ rụt tay lại ngay tức khắc. Chẳng bao lâu sau Trình Tân Dữ liền ngồi dậy, trực tiếp cởi chiếc áo len mỏng màu trắng trên người mình. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo đó, nên sau khi cởi ra liền lộ rõ thân hình gọn gàng săn chắc. Bờ vai rộng và thẳng của anh bất cứ lúc nào nhìn cũng toát lên cảm giác vững chãi. Đáng tin cậy, đường nét nửa thân trên dưới ánh đèn sáng rõ mạch lạc, vừa dứt khoát vừa thuần khiết. Lần trước Mạnh Sơ cũng chỉ nhìn sơ qua, nhưng lần này thì cô nhìn rõ ràng hơn nhiều. Cơ bắp trên người anh không phải kiểu to bè cồng kềnh, mà là những nhóm cơ nhỏ và gọn gàng. Có lẽ là do thường xuyên chơi tennis nên mới giữ được dáng người săn chắc và linh hoạt như vậy. Chỉ mới nhìn thôi mà tim cô đã bắt đầu nóng lên từng đợt. Khi anh cúi người xuống, nhịp thở của Mạnh Sơ cũng trở nên gấp gáp. Không bao lâu sau, trong phòng lại vang lên những âm thanh mờ ám và quấn quýt. Ban đầu còn có thể phân biệt được đó là tiếng hôn, nhưng dần dần, âm thanh trong căn phòng đã chuyển thành một loại khác, giữa những hơi thở dồn dập, cao thấp đan xen, âm thanh mờ ám đến cực điểm ấy vẫn rõ ràng vang vọng như tiếng sấm vang bên tai. Từng đợt lướt qua khiến người ta tê dại. Một đêm triền miên quấn quýt, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Trình Tân Dữ còn nói rằng ngày mai sẽ đưa cô ra sân bay. Thế nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh phát hiện chỗ bên cạnh mình đã sớm lạnh ngắt. Anh ngồi dậy và bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách nhưng không thấy ai cả, chỉ nhìn thấy trên bàn trà có để lại một mảnh giấy nhỏ. Anh cúi người nhặt lên. Là nét chữ của Mạnh Sơ. Để tránh việc em ôm anh khóc ở sân bay, nên em đã tự đi trước rồi. Nét chữ của cô rất đẹp, mang theo cảm giác mạnh mẽ như xuyên thấu qua giấy. Đầu bút sắc sảo, thoạt nhìn không giống chữ của con gái. Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy, rồi lại liếc sang chiếc đồng hồ trong nhà. Giờ này chắc cô đang ở trên máy bay rồi. Đến chiều, khi Mạnh Sơ xuống máy bay, cô liền nhắn tin WeChat cho anh. Mạnh Sơ, em đến khách sạn rồi. Giọng nói của cô như vang lên bên tai, khiến trong lòng Trình Tân Dữ dâng lên một nỗi nhớ da diết. Anh hạ giọng hỏi, nhớ anh không? Trình Tân Dữ tiên sinh, để em nhắc anh một câu. Chúng ta mới chỉ xa nhau có 7 tiếng thôi đấy. Mạnh Sơ đáp, mà 7 tiếng này còn bao gồm cả thời gian cô ra sân bay sớm nữa. Một ngày không gặp như ba thu, mà 7 tiếng đã là 1/3 ngày rồi. Nghĩa là, chúng ta đã 1 năm không gặp. Trình Tân Dữ chậm rãi lý luận. Mạnh Sơ lập tức bị cách nói chuyện ngang ngược của anh chọc cười. Đồ dính người, cô bật cười khẽ rồi trêu anh, không ngờ bên kia lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng và trầm thấp. Mạnh Sơ nhìn ra thành phố xa lạ ngoài cửa sổ, rõ ràng vừa xuống máy bay đã lập tức gọi cho anh. Thế mà nỗi nhớ trong lòng vẫn cứ không chút kiêng dè mà lan ra từng đợt. Cô khẽ nói, giờ anh đã biết, mỗi lần anh đi công tác em nhớ anh đến mức nào rồi chứ? Trình Tân Dữ nghe thấy câu nói ấy, trong lòng như bị một thứ gì đó mạnh mẽ va đập vào. Trước đây Mạnh Sơ cũng từng nói với anh rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng chỉ riêng câu này lại mang đến một cảm giác chấn động chưa từng có. Có lẽ là bởi khoảnh khắc này, anh thật sự đồng cảm sâu sắc. Thì ra mỗi lần anh rời xa, nỗi nhớ của cô lại cuộn trào mãnh liệt đến thế. Cũng giống như giờ phút này đây, nỗi nhớ cô trong lòng anh cũng đang dâng lên từng đợt mà không thể kiềm lại. Mạnh Sơ cùng các đồng nghiệp trong công ty và nhóm dự án của truyền thông Thụy Dương đang cùng nhau hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho triển lãm lần này của Tinh Nguyên. Vì phải dựng gian hàng, nên tất cả sản phẩm của Tinh Nguyên cũng đều phải vận chuyển từ Thượng Hải đến Thâm Quyến. Các thiết bị đều có giá trị cao, nên Mạnh Sơ không ngừng dặn dò kỹ lưỡng với đồng nghiệp ở Thượng Hải. Từng câu từng chữ đều rất cẩn trọng. Cô vốn nghĩ rằng độ hot trên mạng mấy ngày qua sẽ dần hạ nhiệt, nhưng không ngờ cư dân mạng lại quan tâm đến cô đến mức như vậy. Và dĩ nhiên cô cũng không thoát khỏi một nghi lễ quen thuộc dành cho những người bỗng dưng nổi tiếng trên mạng, chính là bị đào lại quá khứ. Khi cư dân mạng quan tâm đến một người vừa bất ngờ trở nên nổi tiếng, họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm hiểu về người đó, từ thông tin cá nhân đến những chuyện cũ trong quá khứ. Dù Mạnh Sơ vốn rất kín tiếng, cũng chẳng dùng tài khoản mạng xã hội công khai nào, thế nhưng cư dân mạng với khả năng thần thông quảng đại vẫn tìm ra được thông tin về cô khi còn là sinh viên. Từng tham gia cuộc thi Robot Thông minh Trung Quốc, một cuộc thi học thuật hàng đầu toàn quốc. Lúc đó, Mạnh Sơ cùng Cố Đình và Vương La Nhiên đã lập thành một đội tham gia cuộc thi. Cô gái mặc đồng phục đội màu đen, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đứng trong sân thi đấu, bình tĩnh và tập trung điều khiển thiết bị cơ khí trên tay. Chiếc áo phông đen giản đơn vẫn không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp của cô. So với những đoạn video mờ mờ trước đó, những bức ảnh chụp tại sân thi đấu này đặc biệt rõ nét và sắc sảo. Khuôn mặt Mạnh Sơ tuy nhỏ nhắn nhưng các đường nét lại vô cùng tinh tế và sắc nét. Làn da trắng mịn màng rõ ràng là loại trắng bẩm sinh được nuôi dưỡng từ nhỏ. So với những người xung quanh, cô ấy chẳng khác gì đến từ một tầng lớp hoàn toàn khác vậy. Nếu không phải đây là những bức ảnh chính thức từ cuộc thi do cư dân mạng đào lên, hẳn nhiều người sẽ nghi ngờ rằng nhiếp ảnh gia đã dùng bộ lọc riêng để làm nổi bật Mạnh Sơ. Rõ ràng đây chỉ là những bức ảnh chụp tại sân thi đấu bình thường nhất. Có lẽ chính vì không có các hiệu ứng lọc hay chỉnh sửa nên mới trông đặc biệt chân thực đến vậy. Thực ra trong mấy ngày gần đây, cũng có một số tranh cãi xoay quanh Mạnh Sơ. Có cư dân mạng thảo luận rằng việc cô bất ngờ nổi tiếng nhưng lại không dám lộ diện suốt thời gian dài liệu có phải là do ảnh già, hoặc là chiêu trò PR bị thổi phồng quá mức nên giờ không dám xuất hiện nữa hay không. Tất nhiên, khi bộ ảnh này được công bố, mọi lời đàm tiếu kia lập tức tan biến như mây khói. Ngay cả những bức ảnh chính thức chụp tại sân thi đấu, vốn là nơi dễ để lộ khuyết điểm nhất, vậy mà cô vẫn đẹp đến mức nổi bật tuyệt đối như vậy, thì có thể tưởng tượng được nhan sắc thật của cô ấy quyến rũ đến mức nào. Chẳng mấy chốc, các bình luận dưới bài đăng của Tinh Nguyên kêu gọi cô mau xuất hiện đã bùng nổ. Lượt thích cao nhất lên đến 5,6 vạn. Lần này, ảnh khai quật quá khứ của Mạnh Sơ, Trình Tân Dữ lại còn nhìn thấy trước cô. Bởi vì khi Tăng Lập Minh thấy đồng nghiệp phát hiện được tin tức này, anh liền gọi điện thoại cho Trình Tân Dữ ngay lập tức. Phải nói thật là Mạnh Sơ đúng là sinh ra để thu hút sự chú ý rồi. Vừa xinh đẹp, có học thức lại thông minh, thứ gì cũng có đủ. Mà quan trọng nhất là cô ấy học ngành kỹ thuật, vừa là thiên tài vừa mang vẻ lạnh lùng của máy móc. Cái hình tượng này không cần chúng ta dựng lên, mà nó tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Tăng Lập Minh nói không ngừng nghỉ ở đầu dây bên kia. Trình Tân Dữ bất chợt ngắt lời. Tuy anh khen vợ tôi khiến tôi rất vui, nhưng anh có thể bớt lại một chút không? Tăng Lập Minh lập tức bật cười lớn. Cậu đang ghen tuông mù quáng với tôi à? Hay là cậu lên mạng xem dân mạng khen vợ cậu thế nào đi? Trình Tân Dữ khẽ khịt mũi một tiếng. Anh mới không thèm xem. Trước đó anh còn để lại bình luận dưới đoạn video vì thấy có người gọi Mạnh Sơ là vợ của các người à? Cứ tùy tiện gọi loạn như vậy. Tăng Lập Minh tiếp tục nói. Trước đây khi cậu muốn tôi nhận dự án này, tôi thật sự khá lo lắng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy dự án này sẽ trở thành một trong những dấu mốc kinh điển trong sự nghiệp của mình. Trình Tân giữ lạnh lùng cười một tiếng. Cảm ơn Mạnh Sơ đi. Nếu không phải cô ấy bất ngờ nổi tiếng trên mạng, mấy kế hoạch marketing của Tăng Lập Minh làm sao mà dễ dàng triển khai đến vậy. Sau khi cúp máy, Trình Tân giữ bước vào sân tennis trong nhà. Kể từ khi Mạnh Sơ không có ở nhà, anh đã hẹn với Giang Mân An cùng mọi người tới chơi bóng. Ồ, người này là ai vậy? Giang Mân An đang đứng bên sân, vung vợt tennis trên tay, tung quả bóng lên rồi nhắm thẳng về phía anh mà đánh. Trình Tân giữ vung vợt tennis trong tay, đánh trả quả bóng thẳng về phía Giang Mân An. Khi học chơi tennis, huấn luyện viên không dạy cậu sao? Không được đánh bóng thẳng vào người đối phương. Trình Tân giữ lạnh lùng nhìn anh ta. Giang Mân An vốn định cào nhau, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trình Tân Dữ liền vội vàng dịu giọng. Được rồi, là tôi sai rồi, tôi không nên đánh thẳng vào cậu. Muốn chơi đến vậy à, đến đây, chơi cùng tôi một ván. Trình Tân Dữ trực tiếp tiến đến bên sân rồi nói với Giang Mân An. Hôm nay đúng lúc cả bốn người đều có mặt. Lưu Bạc Chu thích xem kịch nên liền nói. Mân An, đừng lo. Chỉ là chơi một trận thôi mà, có chết ai đâu. Giang Mẫn An biết rõ cậu ta không có ý tốt liền đáp lại. Cút, cậu cũng không có ý tốt đâu. Đến hay không? Trình Tân giữ liếc cậu ta một cái. Nếu không dám thì đổi người khác chơi. Chết tiệt, ai mà chịu nổi lời thách đấu thế này chứ. Vậy là Giang Mẫn An dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm phải giữ thể diện, không chịu lùi bước. Nửa tiếng sau khi chạy hụt bóng, Giang Mân An nằm bệt xuống sân rồi thở hổn hển nói. Được rồi, cậu thắng, tôi chịu thua, không chơi nữa đâu. Thể lực của cậu thế này thì phải tập thêm đấy. Trình Tân giữ bước đến cạnh lưới giữa sân tennis, nhìn qua lưới rồi khinh bỉ cười một tiếng. Khi Trình Tân giữ tiến lại gần, Lưu Bạc Chu chủ động đưa cho anh một chai nước. Hôm nay sao tính khí của cậu lại lớn như vậy? Không biết cậu ta lại làm sao nữa? cứ mượn tôi mà xả giận. Giang Mân An cũng vừa đi tới, liền cầm chai nước trên bàn uống một hơi gần nửa chai. Trình Tân giữ lấy điện thoại ra, nhìn thấy Tăng Lập Minh vừa gửi cho anh một đoạn video mới. Khoa học và kỹ thuật Tinh Nguyên. Tinh Nguyên, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến giám đốc Mạnh Sơ của Khoa học và kỹ thuật Tinh Nguyên. Để đáp lại tình cảm của đông đảo cư dân mạng, tại triển lãm trí tuệ nhân tạo toàn cầu được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 tại Thâm Quyến, giám đốc Mạnh Sơ sẽ tổ chức buổi livestream đầu tiên và trực tiếp trả lời các câu hỏi của khán giả tại hiện trường. Đoạn video thông báo này vừa mới đăng chưa đầy nửa tiếng mà lượt thích đã vượt hơn 100.000. Trình Tân Dữ vẫn mở phần bình luận ra xem. Thâm Quyến tôi đến đây. Vợ ơi, anh tới đây. Người này còn đính kèm một tấm vé máy bay bay thẳng tới Thâm Quyến. Được rồi, tôi bỗng nhận ra mình đã hoàn toàn yêu mến robot thông minh rồi. Xin hỏi công ty các bạn còn tuyển không? Tôi muốn làm đồng nghiệp với giám đốc Mạnh, đỉnh cao nhan sắc của giới kỹ thuật đến rồi. Ngồi chờ livestream thôi, hãy cùng chúc mừng nào. Thế giới lại có thêm một người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ nữa. Nhìn thấy bình luận, vợ, ở trên đầu, dù biết đó chỉ là lời trêu đùa của cư dân mạng, nhưng Trình Tân Dữ vẫn không khỏi nhíu mày. Cậu nói xem, rốt cuộc khi nào thì để tụi tôi gặp cô vợ trong truyền thuyết của cậu vậy? Giang Mân An ở bên kia hỏi. Lưu Bạc Chu thấy anh chăm chú nhìn điện thoại, liền thì thầm. Theo tôi là khó lắm. Vệ viên bên cạnh đột nhiên liếc về phía Trình Tân Dữ. Có lẽ là không có thật rồi. Giang Mân An và Lưu Bạc Chu cùng quay sang nhìn vệ viên. Trong lòng cả hai đều thầm ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái tán thưởng. Không hổ danh là vệ đầu gỗ, chỉ có cậu ta mới dám nói câu đó. Thế nhưng vào lúc này, Trình Tân Dữ đột nhiên đứng dậy. Ba người đồng loạt nhìn về phía anh. Giang Mân An tưởng anh định đứng lên đánh vệ viên, vội nói, đều là anh em, vệ đầu gỗ chỉ hơi nói xấu một chút thôi. Đừng vậy chứ, các cậu cứ tiếp tục đi. Trình Tân Dữ bình thản liếc qua họ một cái. Giang Mân An hỏi, cậu định làm gì? Trình Tân Dữ quét mắt nhìn họ rồi đáp, tất nhiên là đi tìm vợ tôi rồi. Anh nhấn mạnh từ vợ một cách rất rõ ràng. Sau khi nói xong, anh liền cầm vợt tennis quay lưng bước đi mà không quay lại nhìn lần nào. Khi Mạnh Sơ từ hiện trường triển lãm trở về khách sạn, cô mệt đến mức gần như ngã quỵ. Một đồng nghiệp ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cô không ổn liền khẽ hỏi, giám đốc Mạnh, cô không sao chứ? Mạnh Sơ lắc đầu rồi thì thầm đáp, không sao. Đến khi về đến phòng, cô liền đặt mua một hộp thuốc giảm đau cho bản thân. Cô không khỏe, thực ra là do đến ngày đèn đỏ. Trước đây mỗi khi đến tháng cô cũng có đau, nhưng không đến mức dữ dội như lần này. Không rõ là do đổi môi trường mới hay do mệt mỏi suốt ngày. Lần này phản ứng lại rất mạnh, không chỉ đau âm ỉ ở bụng dưới mà chân cũng đặc biệt đau nhức. Nhưng vì hôm nay mọi người đều bận rộn, cô cũng ngại bỏ lại đồng nghiệp mà một mình về khách sạn. Vậy là cô cố gắng chịu đựng cho đến tận bây giờ. Sau khi đặt mua thuốc, cô liền nằm trên giường, nhưng càng nằm càng buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã bao lâu trôi qua, trời bên ngoài đã tối đen. Mạnh Sơ bị tiếng điện thoại bên cạnh làm tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại, mắt còn chưa mở to mà đã mơ màng nhận cuộc gọi. Có phải là người giao thuốc giảm đau đến không? Mạnh Sơ hỏi. Bên kia đầu dây chỉ im lặng. Cô lại nói, bạn hỏi Lễ Tân xem có thể mang lên phòng cho tôi được không? Làm phiền rồi. Đầu bên kia khẽ đáp một tiếng. Ừ, rồi cô lại đặt điện thoại xuống và tiếp tục nhắm mắt lại. Cho đến khi một hồi chuông cửa vang lên đánh thức cô tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, trong đầu thoáng nghĩ chắc là thuốc giảm đau mà mình đặt đã đến rồi. Nhưng vì quá mệt, cô mơ màng đi dép lê, cố gắng bước ra cửa. Khi Mạnh Sơ đến gần cửa và mở ra, mắt vẫn còn hơi mờ. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô chớp mắt vài lần, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn. Người đứng đó chính là người mà cô muốn gặp. Mạnh Sơ tưởng mình đang mơ nên vô thức nói. Đặt thuốc giảm đau mà sao lại mang cả Trình Tân Dữ đến nữa? Trình Tân Dữ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, liền nhẹ nhàng ôm ngang cô lên trong vòng tay. Khi cơ thể bị nâng lên, Mạnh Sơ nhìn anh, lúc này cô mới chợt nhận ra. Hóa ra không phải em đang mơ. Trình Tân Dữ đặt cô lên giường rồi mở hộp thuốc trên tay, bắt đầu cho cô uống thuốc. Dù Mạnh Sơ ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Cuối cùng Trình Tân Dữ cũng nhẹ nhàng cúi xuống, như đang dỗ dành mà hôn nhẹ lên trán cô. Em không hề mơ đâu. Trình Tân Dữ đã đến rồi đây. Cách chương.